Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5, góc truyện audio.com. Gặp đến Itachi, cả đám người phanh lại gấp gáp ngưng trọng nhìn phía trước. Uchiha Itachi, Naruto mồ hôi chảy xuống, ngưng trọng nhìn trước mắt người kia, không riêng gì Naruto mà còn lại người cũng tương tự như vậy. Mọi người đừng nhìn vào mắt hắn, muộn rồi, Naruto đã bị dính ảo thuật. Kenji đứng tại phụ cận không xa vắt chân từ tốn lẩm bẩm. Itachi vẫn cứ như vậy đứng bất động, ngoài Naruto thần sắc bất thường ra, ba người khác đều không sao cả. Thực tế thì Itachi ảo thuật cũng đâu nhất thiết phải là đôi mắt đâu. Một ngón tay liền đủ rồi. Ra, Rasengan, Naruto tựa như mất hồn một dạng, chạy vọt lên trước Rasengan đánh thẳng vào không khí. Không được, Naruto đã bị dính ảo thuật, thực tế bên trong ảo thuật, Kakashi tiến lên tấn công, tuy nhiên phân thân Itachi lại vọt ra hướng phía Naruto, cuối cùng mới bị Naruto một Rasengan đánh bể. Mau giải ảo thuật cho Naruto, Chiyo cùng Sakura gật đầu một cái nhảy vọt ra trước giải trừ đi ảo thuật cho Naruto. Đây, vừa rồi, Naruto tỉnh dậy một khắc. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn đám người, tuy biết rằng ảo thuật, thế nhưng không phải Kakashi tấn công Itachi rồi sao? Là ảo thuật, cậu đã bị dính nó ngay từ đầu. Nhưng không sao rồi, tớ cùng bà Chiyo đã giải trừ. Thực tế thì mọi người nhìn ra chỉ trong chớp mắt một khoảng ngắn thời gian. Thế nhưng là Naruto bên trong ảo thuật trải qua bao nhiêu? Bản thân lại rõ ràng nhất. Siêu, Kakashi nhân lúc Itachi lấy lại ổn định sau ảo thuật, ngay lập tức chính là vọt lên phía trước, tuy nhiên hắn khinh thường tốc độ kết ấn của Itachi rồi. Hỏa độn, phụng tiên hỏa chi thuật, Katong, Hōzenka no Jutsu, ngẩng cao đầu khỏi cổ áo. Từ trong miệng Itachi, vài viên quả cầu lửa nhỏ bay tán loạn hướng về Kakashi bay tới. Ngay tại khi Kakashi nhảy lên cao né đạn một khắc, Itachi hai tay lại lấy tốc độ khủng khiếp kết thêm ấn khác. Hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật, Gokakyu no Jutsu, khủng bố nóng bỏng quả cầu lửa bắn mạnh về hướng Naruto đám người mà đi. Tuy nhiên Naruto đám người nhanh chóng phát hiện kịp thời tránh lui đi xa. Ầm vang một tiếng đinh đương, bụi mù cứ vậy mà bốc lên. Tâm thần chìm đắm vào phía trước thì tiếng lôi điện chiêng chiết chính là vang lên. Tiếng kêu tựa như ngàn vạn lôi điểu đang gieo hò. Lôi độn, Raikiri, tành tành tành, lôi điện đi qua, không, nói đúng hơn là Kakashi mang theo sấm sét đi qua. Tựa như một chiếc máy cày, kéo theo một đường rãnh tách ra, thẳng về Itachi mà đâm đến. Itachi tốc độ không chậm, Sharingan vốn dĩ xem thấu chuyển động. Cả người ngay lập tức nhảy lên cao né ra chiêu thức Kakashi. Hả, tựa như phát hiện gì đó. Itachi giật mình ngẩng đầu lên cao. Ra, Rasengan, Rasengan Naruto tưởng như đắc thủ một dạng. Xoáy ngang ngực Itachi, thế nhưng là ngay tại lúc đó. Một tiếng bụp và một làn khói nổ ra. Phân thân, Itachi vẫn vậy, đứng thảnh thơi nơi đó. Thậm chí một vết bụi cũng không dính. Chứ đừng nói đến bị thương, đang tại đứng nơi đó, Itachi bỗng chợt chính là phát hiện, trong không khí, từng tầng sương mù đang dần dần bao phủ, thậm chí nồng độ đang không ngừng dày đặc hơn, dùng sương mù xác thực ngăn cản được Zenjutsu rất nhiều. Đây là một ý hay, thế nhưng, với Sharingan nó vô dụng. Kakashi, San, Itachi đôi mắt lóe ra quang mang đỏ thẫm nhìn hướng về gốc cây bên cạnh. Đồng thời lúc đó Kakashi cũng từ đấy bước ra. Hỏa độn, đại hỏa cầu thuật, thêm một khổng lồ hỏa thuật bắn ra. Hướng về Kakashi phương hướng. Khủng bố cơn nổ chấn động toàn bộ khu rừng. Đứng phụ cận, Kenji lắc lắc đầu, cái này động tĩnh cũng quá lớn đi. Cơn nổ không gây tổn thương cho Kakashi đám người, thế nhưng là toàn bộ sương mù cũng bị sức nóng của lửa gọn gàng thổi bay. Nhìn đến bên cạnh một chiếc hố, trong đó còn riêng một chiếc hố sâu khác, Itachi nhíu lại Sharingan giật mình nhảy lui ra. Ngay vừa lui ra một khắc, Kakashi từ dưới chân Itachi bất ngờ nhảy lên, một quyền thẳng hướng Itachi. Đáng tiếc, vì có cố gắng nhưng vì Itachi sớm phát hiện cho nên việc né ra cũng đơn giản. Bạp, né ra xong còn chưa hết. Itachi một tay kéo lấy tay Kakashi, tay bên kia bắt lại đầu, mắt đối mắt, thế nhưng Itachi nhanh chóng phát hiện lạ thường rồi. Thật tốt kế hoạch, trả trách ảo thuật không có tác dụng, đơn giản vì nó là phân thân. Kakashi phân thân nghe xong cũng không có phản bác, tay kia nắm chặt lại tay Itachi hòng không cho chạy thoát. Còn bản thể lại từ từ leo ra từ chiếc hố ban nãy. Phân thân ta đã bắt chặt lại hắn. Nhanh lên Naruto, hét lên một câu, Naruto cũng không làm Kakashi thất vọng, một đôi mắt đỏ của cửu vĩ, thêm trên vết hằn trên mặt cũng rõ rệt không ít, Odama Rasengan, hét dài một tiếng, Naruto cùng phân thân tốc độ nhanh nhất hướng về Itachi đâm đến. Hatoha, thất bại à, Itachi nhẹ giọng lẩm bẩm, khóe miệng cũng câu lên một nụ cười nhạt. Ầm ầm ầm, Rasengan mạnh mẽ uy lực nhanh chóng làm đất đá xung quanh vụ nổ bị xoáy đến vỡ vụn. Từng tầng bị đào bay đi, cuối cùng nhìn thấy có lẽ chỉ là lấp lóe một tia sáng nổ bể ra. Hatoha, thành công, Naruto vui vẻ hét lên, đáng tiếng Kakashi nói một câu, đang tự vui vẻ mắc tụt xuông Zero. Không, đây không phải Itachi, Kakashi nói xong một khắc. Naruto đám người chấn động hướng về phía cái xác. Đây, bà Chiyo, bà biết người này sao? Biết, hắn là một trong Jonin làng cát. Chiyo mồ hôi chảy xuống nhìn cái xác, run giọng nói, cả đám người bấy giờ mới kinh hãi lên. Nếu như vậy rốt cuộc là ai cùng bọn họ chiến đấu? Vừa rồi Kakashi có thể khẳng định một điều, đó chắc chắn là Itachi không giả. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Naruto khó chịu hét lên một cái. Ban nãy nhưng là khổ sở lắm mới có thể đánh bại được Itachi. Thế nhưng là cuối cùng biến thành không phải. Bốp bốp bốp, Ahas, trận đấu đẹp mắt thật. Đánh bại được Itachi một nửa khả năng. Như vậy là mạnh mẽ rồi. Kenji nhẹ nhàng bước ra từ trong rừng cây. Miệng vẫn cong lên nụ cười trên môi. Đây vừa là khen tặng, vừa chê cười, đủ cả, không cần khẩn trương, muốn giết các ngươi khẩn trương cũng vô ích, ta đến vì muốn tiêu hủy cái xác này mà thôi. Kenji không tiếp tục để ý đám người, dưới chân một tầng tinh thể đang chậm rãi ngưng kết lại cái xác. Đám người nhìn thấy tinh thể đang lan rộng, sợ hãi nhảy lui về phía sau vài bước, rất nhanh chóng, cái xác biến thành hoàn hảo nhất tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng là Kenji trực tiếp bóp nát thành mảnh vụn là tả lượn lờ trong không khí. Mảnh vụn rất nhanh bay lượn hợp thành hình dáng một chiếc ghế. Kenji cũng bởi vậy nhẹ nhõm ngồi xuống đó. Uầy, ngươi nói chúng ta đánh bại Itachi một nửa sức mạnh rốt cuộc là sao hả? Trả lời ta, Nana, Naruto, Kun gấp gáp quá đấy. Chúng ta nhưng không có thù oán đi. Trả lời ta. Các ngươi bắt Gaara với mục đích gì? Cậu ấy giờ sao rồi? Kenji bình tĩnh nhìn bạo nổ Naruto bình chân như vậy không hề tức giận. Có chăng chỉ cảm thấy hài hước? Thế, ngươi hỏi nhiều vậy, ta biết trả lời làm sao bây giờ? Trả lời cái gì trước nào? Chống cằm lười biếng nhìn đám người. Kenji gõ gõ thành ghế tựa như đợi đối phương nói chuyện vậy. Mà đích thật chính là đợi đối phương nói chuyện. Chấm, bắt đầu từ tại sao Itachi lại biến thành Jonin làng ta trước đi. Chiyo ánh mắt lấp lóe nhìn Kenji. Đơn giản là chúng ta nha. Có một nhẫn thuật tương tự như nghịch đảo triệu hồi nha. Nhưng so nó có lợi hơi, cũng là có hại hơn. Tạo ra một cái xác, khi gặp nguy hiểm liền thế mạng thay. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ dùng được một phần thực lực thôi. Chứ các ngươi nghĩ Itachi sử dụng Mangekyo Sharingan các ngươi có phần thắng sao? Hóa ra là thế, chả trách Itachi nói không sử dụng được hoàn toàn Sharingan. Nếu vậy thực lực chân chính còn đến mức nào? Tựa như nhìn ra Kakashi suy nghĩ một dạng, Kenji cười phẩy một cái. Yên tâm đi nào, cái này nhẫn thuật đâu phải lúc nào cũng dùng được. với lại cũng chả có ai muốn dùng một nửa thực lực chạy lông nhông à. Mục đích chỉ là kéo chút thời gian mà thôi. Chứ ngươi nghĩ ta rảnh đến mức ngồi đây cùng các ngươi nói chuyện phiếm à ha ha. Cái quái gì, như vậy, không tốt, gara, các ngươi làm gì gara rồi? Ha ha, không làm gì, bọn ta chỉ rút ra vĩ thú trong người cậu ta thôi. Xong việc bọn ta trả, có gì mà phải căng thẳng lên thế? Kenji ác ý nụ cười. Mẹ nó chứ làm phản phái có như vậy vui à, cách chương.